Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu chuyện về bộ tứ côn đồ trên con đường học đạo của mình. Thì sau tập trước đã gặp được hai đỗ, Đỗ Thương Hải là một trấn đầm nhân. Nhóm bộ tứ đã bái Đỗ Thương Hải làm sư phụ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tiếp theo trong chặng hành trình của bộ tứ côn đồ này nhé. Hải Bụ Diệt Thủy Ma, tác giả Cao Minh Sang. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Buổi chiều tà, một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển. Ánh hoàng hôn đỏ rực phía tây chiếu lên mặt biển một màu đỏ thẫm như máu. Giữa mặt biển mênh mông như vậy, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền này mà thôi. Từ trên cao nhìn xuống, chiếc thuyền này ẩn chứa đầy vẻ cô độc cùng tịch liêu. Mặt biển dịu nhẹ, sóng biển lượn lờ. Bên dưới mặt nước đang không ngừng có từng đàn cá bơi ngược bơi xuôi, trông vô cùng thích mắt. Một tiếng thét từ bên trong truyền ra, chấn động toàn bộ cùng mặt biển phẳng lặng này. Đám cá ban nãy cũng cụp đuôi chạy mất. Sơn Cơ Điên nắm lấy cần câu kéo lên. Nó thay cái mồi mới của mình vào đây, gương mặt có nét lo lắng hỏi: "Tụi bay thấy sao chứ? Thầy mình cùng với thằng Ba Ngỗng vô trong khoang thuyền ấy, từ sáng sớm tới giờ. Đã mấy bận thằng Ba gạo thét liên tục rồi đó." Trong lò heo cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nó cũng không biết làm cách nào để giúp cho bạn mình, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên ngoài câu cá, chuẩn bị bữa tối cho cả năm người. Chút cà chua miệng vẫn cắn miếng cà chua, trên mặt không có biểu tình gì, phản phất giống như nó không nghe thấy tiếng hét của thằng bạn. Đội bốn thằng du côn này sau khi vượt qua được cửa thử thách bên trong hang động thì được đổ biên phòng đưa ra ngoài. Cả bốn đều không do dự bái hai đổ làm thầy, đi theo học đạo trừ tà. Việc cái bóng của Ba Ngỗng biến mất, hai đổ cũng đã nói qua rằng điều này không nằm trong bài thử thách mà ông dành cho bốn đứa. Quỷ bóng bên trong ngôi miếu kia khác hẳn so với quỷ bóng ở trong hang động. Về phần này, hai đổ đã cho ám tử của mình đi điều tra. Bởi dựa theo lời ông nói, rằng trong vòng 7-7-49 ngày mà Ba Ngỗng chưa tìm về được cái bóng của mình, thì nó sẽ dần chết đi. Linh hồn cũng không còn cách nào siêu thoát, không thể đầu thai, cũng không đọa địa ngục. Chỉ có thể là một oan hồn du đãng đến khi hồn siêu phách tán mới thôi. Mất bóng cũng là một loại nguyền rủa, tên là vô hồn oán chú. Hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên ngay cả Đỗ biên phòng, con trai của ông Hai Đỗ, cũng đích thân ra khơi. Đích thân mình chỉ đạo ám tử tìm kiếm tung tích con quỷ đánh cắp cái bóng của Ba Ngỗng. Sau khi nhận được Hai Đỗ làm thầy, trong nửa tháng ngắn ngủi này, Hai Đỗ đã không có dạy cho đám tụi nó vẽ bùa, cũng không dạy cách làm pháp đánh quỷ đuổi tà, mà mỗi ngày đều lái thuyền đưa tụi nó ra giữa biển để câu cá, thỉnh thoảng còn là câu mực. Hôm nay đặc biệt hơn, đó là bởi vì Hai Đỗ còn muốn tạm thời áp chế vô hồn oán chú trên người Ba Ngỗng. Dù sao ông cũng không muốn để thằng đồ đệ mới nhận được chưa đầy nửa tháng này của mình sau 49 ngày lại chết đi. Nói thẳng ra, Hai Đỗ cũng không dám tin chắc 10 phần rằng trong 49 ngày này có thể tìm được quỷ ảnh. Cho nên ông muốn làm cho Ba Ngỗng một tầng bảo hiểm, kéo dài thời gian đến 6 tháng. Đây cũng là tất cả những gì ông có thể làm được trong lúc này. Các căn cầu rồi, còn lớn á. Trọng cười lớn, sau đó vội vàng giật mạnh cần câu của mình trước tiên. Ủa, xảy rồi. Trọng lò heo vỗ đùi tiếc hụi hụi. Ban nãy nếu như kéo được lên thì đó nhất định là một con cá to chứ không vừa. Bình tĩnh, không chơi thật tốt cần câu của mình. Trên đỉnh thuyền truyền đến giọng nói trầm ổn của Hai Đỗ. Không biết ông từ bao giờ đã đứng đó quan sát ba đứa đệ tử mới thu được của mình. Ba đứa nhỏ này quá nóng vội, còn chưa hiểu được ý nghĩa của việc thả cần câu đâu. Dạ thầy. Trong lò heo suýt chút nữa giật bắn mình, nhưng nó cũng nhanh chóng trấn tĩnh, chỉnh lại mồi câu một lần nữa rồi ném xuống. Ánh trời chiều đang dần buông xuống từng sợi nắng cuối cùng, chiếu lên ánh mắt của ba người thiếu niên trẻ, chiếu lên mái đầu bạc phơ của hai Đỗ. Ông trầm ngâm tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Bên trong khoang thuyền, ba Ngỗng cả người đầy mồ hôi, tựa đầu vào một bên cửa sổ, hết nhìn hoàng hôn rồi lại nhìn bóng lưng của ba thằng bạn, thỉnh thoảng còn ý ới gọi nhau. Ba Ngỗng đã trải qua một đợt áp chế cuối cùng. Xuyên suốt cả quá trình này, cơn đau như chết đi sống lại. Thậm chí đã từng có khoảng thời gian ba Ngỗng giống như hấp hối, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Ba thằng đang câu cá bên ngoài thì bỗng nhiên một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe bốn phía xung quanh. Sơn Cơ Điên nhảy dựng lên, không biết thứ gì làm động nước, quấy phá việc câu cá tĩnh lặng của cả đám. Nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu ngồi lên. Xuống tắm ơi. Ba Ngỗng cười khì khì. Đợi đến khi có thể lấy lại được chút sức lực, việc đầu tiên thằng này nghĩ đến đó chính là đi tắm. Trời ơi tổ bà mày. Sơn Cơ Điên trọng lò heo, bắt lấy thằng trúc cà chua mà ném xuống trước. Rồi hai thằng cũng nhảy xuống theo, vùng vẫy trong nước. Hai Đỗ đứng trên cao, nhìn cảnh này mà không khỏi cười thầm trong lòng. Tựa như ông đang nhớ lại thời niên thiếu của mình, lúc hơn 60 năm về trước. Ở đó ông có một chuyến hành trình tên gọi là Vệ Thi. Nhờ vậy mà ông quen được một người anh em chí cốt là Vân Lâm. Đáng tiếc, kỷ niệm chỉ có thể nhớ mãi, vì chỉ có con người là ai cũng phải rời đi. Hai Đỗ lấy ra một bầu rượu, khẽ ngâm hai câu thơ. Tương phùng bạch đầu mạc trù tướng, thế thượng vô nhân trường thiếu niên. Mùi cá nướng trên bon thuyền truyền khắp bốn phía. Cá câu ngoài biển tươi sống, không cần sơ chế gì nhiều. Hai Đỗ là dân biển thâm niên lâu năm, cho nên ông luôn biết cách khiến cho món cá của mình trở nên ngon nhất. Không chỉ cá, thỉnh thoảng còn câu được dăm ba con mực nang, tuyệt đối là một bữa mỹ vị hải sản. Thầy à, miếng này thịt nhiều nè. Sơn Cơ Điên gắp miếng thịt cá to tổ chẳng, bỏ vào trong chén cho Hai Đỗ, sau đó tự mình rót đầy ly rượu cho ông, cười khà khà. Trọng lò heo cũng cười, gắp lên miếng mực. Quá xa đã luôn đó. Đó giờ trên bờ nhậu mồi thịt gà thịt vịt, chứ đâu có biết mấy cái món mà vừa câu vừa nhậu mà vừa nướng như vậy đâu. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, tôi ăn liền á. Bốn thằng nhìn nhau cười phá lên. Hai Đỗ nhìn bốn thiếu niên này, độ tuổi nhắm chừng cũng không nhỏ hơn thằng cháu ngoại của ông là bao nhiêu, mà trong lòng chua xót. Bốn thằng này còn có cha mẹ nhà nhớ mong, có bạn có bè. Còn Tiêu Nhiên cháu của mình, một thân côi cút, còn phải tránh sự dòm ngó của Lê Nguyễn hai nhà. Đến đây, đôi mắt già nua của ông nhíu lại, bừng lên một cổ khí phách xâm nghiêm. Trong lòng thầm nói: mặc kệ cái gì phù chú gia tộc hay phong thủy thế gia, đụng đến thằng cháu tao, tao cho tụi mày đi bán vé số hết. Trấn Đầm Nhân không nổi danh, đó là bởi vì nhiệm vụ đặc thù khiến cho họ không muốn tranh đấu hay tham gia vào huyền thuật hội ở nhân gian. Nhưng Trấn Đầm Nhân vĩnh viễn là một thế lực cực kỳ khủng bố. Trấn Đầm Nhân tồn tại từ thời Hồng Bàng viễn cổ, thậm chí ngay cả tổ sư gia của Vân gia là Vân Thiên Hữu nhìn thấy một mạch Trấn Đầm Nhân cũng phải tôn trọng. Đó là bởi vì những người này vì bình yên của thiên hạ mà lẳng lặng hy sinh. Sự hy sinh đó vượt qua tất cả những thứ mà người ta có thể tưởng tượng ra. Cái gì cái, diệt loại gia tộc như Nguyễn Lê hai nhà này, Trấn Đầm Nhân một hơi diệt 10 cái vẫn còn được. Hai Đỗ ngắm nhìn sao trời một chốc, cuối cùng lấy ra bốn mảnh ngọc màu xanh biếc, phân biệt đưa ra cho bốn đứa. Đây nè, đây là một bộ thần thú tứ mệnh phụ. Bốn mảnh ngọc này có hình chữ nhật. Mảnh ngọc dưới ánh trăng óng ánh lạ thường, giống như một viên dạ minh châu. Bà Ngỗng giữ mảnh ngọc của mình, cẩn thận nhìn kỹ mới thấy được bên trong mảnh ngọc này có một lá phù màu trắng. Trên lá phù có vẽ xuống rất nhiều phù văn truyền ngữ mà nó không cách nào hiểu được. Mỗi một lá ngọc phù đều ẩn tàng sức mạnh tương ứng với thần thú trên người các con. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Hai Đỗ nói xong, bốn lá ngọc phù tản mát ra một loại hàn quang, dung nhập vào bên trong cơ thể của bốn thằng vô côn. Giờ đây cũng là bài học đầu tiên. Hai Đỗ lại nói, nhóm bốn thằng nghiêm túc dựng tai lên nghe, đang chuẩn bị nghe thật kỹ lời căn dặn của thầy mình. Câu cá cần phải bình tĩnh, tâm phải tĩnh. Ông nhìn sang trọng lò heo, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngay cả cách mà con cầm cần, con cũng cần phải học lại. Nhẹ nhàng uyển chuyển, tạo thành một mối liên kết giữa mình và cần câu. Chỉ khi mối liên kết vững chắc, thì khi đó con mới có thể tùy tâm sử dụng, biến mọi thứ theo ý mình. Hai Đỗ nhấp một ngụm rượu, lơ đãng nói thêm một câu. Và câu cá cũng giống như trừ tà, mà cần câu lại tựa như thần thú. Bốn thằng trầm ngâm suy nghĩ. Tuy rằng ngày thường hay gây chuyện đánh nhau, nhưng bốn thằng này cũng không phải là loại không có đầu óc. Tụi nó hiểu được rằng Hai Đỗ đang lấy việc câu cá mà chậm rãi hướng dẫn tụi nó cách sử dụng thần thú sao cho hợp lý. Nói đoạn, Hai Đỗ nhảy xuống đứng ở mũi thuyền. Ông dùng chân hất lên một chiếc cần câu gần đó, trên môi nở một nụ cười hững hờ. Ông nói, ta chỉ làm một lần này thôi đó nghe. Cần câu vung vẫy trong tay, tạo thành một quỹ tích nhất định. Bốn thằng đều trầm mê trong từng đường cần câu vung vút, đưa lên hạ xuống. Đây là loại cần câu trúc, dùng để câu ở ao hồ. Đáng lý loại này không xuất hiện ở trên biển mới đúng. Nhưng cần trúc nằm trong tay của Hai Đỗ thì từ không thích hợp trở nên thích hợp 10 phần. Cần trúc phát ra từng đợt tiếng kêu vung vút, tựa hồ như chém tan gió của biển đông, ầm ầm dậy sóng. Kình ngư tổ. Đột nhiên Hai Đỗ ném cần trúc của mình lên cao, hai tay bắt quyết, rồi sau đó cả người khép thẳng lại, tựa như hình mũi tên, phóng thẳng xuống biển. Thấy bà Ngỗng kinh hô lên một tiếng, tưởng chừng như thầy nó sẽ ướt nhẹp dưới biển, thì cảnh tượng tiếp theo mới trực tiếp làm cho bốn thằng há miệng không nói thành lời. Từ góc khuất dưới mặt biển đột nhiên nhô lên một con kình ngư khổng lồ. Chỉ riêng phần thân của nó lộ ra khỏi mặt nước cũng phải cao hơn 20 mét, dài cả chục, thậm chí cả 100 mét cũng có thể. Mà kinh khủng nhất, theo ánh trăng chiếu đến, bốn thằng đều thấy được đây không phải là một con kình ngư thật, mà là từ nước biển tụ thành. Thậm chí trên lưng con kình ngư vẫn đang có từng đợt sóng vỗ đi đùng. Thằng Tiến Sơn Cự Điên vốn đang uống rượu, nhưng nhìn thấy cảnh này phải thốt lên, sặc cả rượu ra bằng lỗ mũi. Hai Đỗ chỉ cười mà không nói. Ông đứng trên đầu của kình ngư, nhìn chết sang một hướng khác. Ánh trăng chiếu đến càng khắc họa rõ ràng nét thần kỳ của ông trong lòng bốn người đệ tử này. Chúng ta một mạch này gọi là Trấn Đầm Nhân. Tuy rằng có chữ đầm, nhưng chí tại biển khơi. Hai Đỗ nói bằng giọng đầy khí phách. Một đời ông trấn thủ đầm nại, nhưng chí hướng lại bùng vẫy biển khơi. Tứ tượng hộ pháp từ đây ra đời. Hai Đỗ đột nhiên quay phắt, nhìn chằm chằm bốn người đệ tử này của mình. Ông vung tay lên, Kình Ngư đột nhiên há miệng phun ra một đoàn nước lớn, phun ướt người của bốn thằng đang ngồi trên đỉnh thuyền. Từ đây về sau, đó là pháp khí của bốn đứa các con. Trong tay bốn thằng lại nhiều thêm một cây cần câu. Nói là cần câu, nhưng nhìn kỹ thì giống như một cây đoản côn hơn. Cần câu này dài chừng nửa mét thôi, trên đó có lạc ấn xuống rất nhiều phù văn. Không có cây nào giống cây nào. Chỉ có duy nhất điểm chung là những cây đoản côn này có màu đen kịch, lạnh ngắt, không biết được làm từ chất liệu gì. Tứ hành pháp côn, côn còn người còn, côn mất người mất. Đây cũng là biểu tượng cho tứ tượng hộ pháp của Trấn Đầm Nhật. Chuyện để bốn thằng nhóc này trở thành hộ pháp ngay tại thời điểm tụi nó còn chưa biết gì nhiều về trường ta, thoạt nhìn có chút nóng vội, nhưng lại chứa đầy ẩn ý của Hai Đỗ. Trên đất bằng cũng đang vào thời loạn thế, các gia tộc trừ tà bên trong không ngừng ám đấu, mà phong ấn bên dưới đầm này cũng đã đến kỳ bất ổn. Bốn đứa nhỏ này ông hy vọng có thể gánh vác một phương, chịu bớt áp lực cho sau này. Ba Ngỗng nhìn mấy thằng bạn của mình, sau đó không nói lời nào, trực tiếp quỳ xuống hướng về Hai Đỗ bái một bái. Đệ tử tạ ơn sư phụ. Ba thằng còn lại cũng tức tốc làm theo, tay nâng lên thanh hắc khô mới được cho, hướng về Hai Đỗ mà đồng thanh đáp. Đệ tử tạ ơn sư phụ. Hai Đỗ hài lòng gật đầu. Ông nhìn sắc trời một lúc, ước chừng cũng đã đến sắp nửa đêm. Ông nhẹ nhàng phất tay lên, trên thuyền lớn tách xuống một chiếc thuyền độc mộc. Kình Ngư tan biến thành nước biển, hòa trở lại với đại dương. Ông nhẹ nhàng đứng trên con thuyền độc mộc, trong tay cầm một chiếc cần câu, theo dòng nước biển trôi dạt ra xa dần. Cứ đi thẳng, đừng để thuyền dừng lại. Hai Đỗ phía xa xa truyền đến giọng nói văng vẳng của mình. Ba Ngỗng cùng với ba thằng bạn nhìn theo bóng lưng của thầy rời đi. Lúc này dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, phải đợi một lúc lâu sau, tụi nó mới đứng dậy dọn dẹp, thay đi quần áo ướt ở trên người. Sơn Cơ Điên cảm thấy đây giống như một giấc mộng, nó tát mình một cái, tìm đến chỗ thằng Trọng mà hỏi. Ê Trọng, nãy giờ mày có thấy giống tao không? Trọng mơ màng gật đầu. Đúng rồi, nãy thầy mình đứng trên một con cá lớn được làm bằng nước. Chút cà chua cũng tương tự. Thiệt hay giỡn vậy trời? Sao tao thấy giống trong phim của mày? Chỉ có ba Ngỗng là trầm ngâm từ nãy tới giờ không nói. Nó nắm lấy hắc côn của mình, yêu thích không rời tay. Ba Ngỗng đương nhiên biết đây là một kiện pháp khí có thể giúp mình trên con đường trừ tà, cho nên vô cùng trân quý. Tụi bay tự lấy cái cây côn thầy vừa cho đập lên đầu thử đi, để biết thì trả liền mà. Ba Ngỗng nói với giọng điệu hơi cười cười. Đến lúc này thì cả đám mới tin rằng mình có sư phụ, lại còn được trao tặng mệnh phụ thần thú lẫn hắc côn. Cả đám đều vô cùng sùng bái Hai Đỗ, ánh mắt mang theo vô tận chờ mong, hy vọng rằng một ngày mình có thể khiển nước hóa hình giống như ông. Trúc Cà Chua hỏi. Ê mà tụi bay, sư phụ đi như vậy rồi dặn tụi mình để thuyền đi thẳng, rồi sao sư phụ đuổi kịp? Mày lo gì, không thấy sư phụ gọi ra con cá to tổ chẳng hả? Lướt mấy lướt là đuổi kịp tụi mình gì? Lo sao gì mình chi không biết nữa. Cũng phải ha. Từ khi được Hai Đỗ nhận làm đệ tử, đây là lần đầu tiên tụi nó được truyền thụ pháp thuật của ông. Đối với con mắt của Hai Đỗ nhìn thấy, bốn thằng này không phải loại pháp sư vẽ bùa hay là bài trận pháp, mà là loại thực chiến, dùng cường hãn áp chế hung bạo. Đây là điểm mạnh, nhưng cũng sẽ là điểm yếu. Có điều bù lại, ba Ngỗng mang mệnh Thanh Long, có thể là người kìm hãm cái tánh liều mạng cùng ham chiến của ba thằng còn lại. Cho nên Hai Đỗ quyết định bồi dưỡng bốn thằng này theo hướng khác biệt so với phần còn lại của giới pháp sư. Trúc à, mày vô lấy thuyền đi. Dạo này ở chung với hai Đỗ, Trúc Cà Chua được ông nghiêm túc đào tạo thành một tay lái thuyền cự phách. Cho nên nhiệm vụ lái thuyền bây giờ hoàn toàn được giao lại cho nó. Trúc Cà Chua giống đang muốn nghiên cứu cây hắc côn của mình mới được cho, lầm bà lầm bầm đi vào trong khoang thuyền. Ui, cái gì cũng tới tai tao. Chiếc thuyền cứ vậy mà đi xuôi trong đêm. Mục tiêu của chuyến đi này thì ba ngỗng cũng không biết được rõ. Chỉ nghe hai Đỗ mơ hồ nói rằng lần này có liên quan rất lớn đến việc tăng trưởng sức mạnh của tụi nó. Thậm chí nếu như may mắn có thể tìm được cái bóng của ba ngỗng cũng nên. Đây là chuyện mà hai Đỗ chỉ nói lại với duy nhất một mình ba ngỗng mà thôi. Bốn thằng vừa nói chuyện vừa tiếp tục thả cần câu giống như không có việc gì, thì bỗng nhiên phía sau thuyền truyền đến một đợt chấn động nhẹ. Cả đám ban đầu đều cho rằng đây không phải việc gì quan trọng, thẳng cho đến khi phía sau truyền đến một tiếng rầm thật lớn. Lại thêm một đợt nữa, hai đợt va chạm liên tiếp khiến cho chiếc thuyền trở nên rung lắc dữ dội. Sóng nước cũng vì vậy mà bắn lên cả khoang thuyền. Mẹ nó, cái chó gì phá đám vậy? Sơn Cơ Điên giống đang nghiền ngẫm những lời mà hai Đỗ nói ban nãy. Bây giờ lại bị phá đám thì chưa linh. Rất hiếm khi cái thằng này nghiêm túc nghiên cứu thứ gì đó. Bây giờ đúng lúc nó nhập tâm thì lại bị phá, làm sao không tức lên cho được. Sơn Cơ Điên hậm hực phát cần câu của mình đi ra đằng sau mạn thuyền. Nó muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì tác quái lại khiến cho thuyền này rung lắc, ảnh hưởng đến tâm tình câu cá của nó. Thằng Sơn miệng ngậm một điếu thuốc, bộ dáng của nó vô cùng cà lơ phất phơ, đích thị là một thằng du côn chính hiệu. Ai phá giác cần câu của ông nội mày? Sơn gần như quát lên. Nhưng phía sau mạn thuyền lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Ngoại trừ tiếng sóng vỗ cùng với tiếng mái thuyền nhẹ nhẹ truyền đến, ngoài ra không hề có thứ gì khác. Thằng Sơn tiến lại gần mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống dưới. Nước biển sâu thăm thẳm cùng với sóng bạc vỗ lên vách thuyền từng đợt rì rào. Ngoài ra thì nó cũng không phát hiện ra được thêm bất cứ thứ gì khác. Quái lạ. Sơn lẩm bẩm, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi. Thì phốc một cái, một cánh tay nhỏ bám chặt vào mạn thuyền. Rõ ràng ban nãy nó đã nhìn kỹ rằng bên dưới này không có bất kỳ một người nào. Đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ra một bàn tay bám vào mạn thuyền, tựa hồ như đang muốn leo lên. Thằng Sơn không sợ trời không sợ đất, tò mò đưa đầu ghé tới nhìn, thì hốt hoảng giật bắn người, kêu lên một tiếng mà. Cánh tay nhỏ kia là của một đứa bé. Đứa bé này da thịt đều đen kịch, giống như dầu hắt. Nó dùng hai tay bám lên mạn thuyền, hai chân co lại, ngoác miệng nhìn thằng Sơn cười ha ha, để lộ ra cái răng nhỏ hoắt. Sơn Cơ Điên vội vàng thối lui về sau. Dưới ánh trăng phản chiếu, thằng Sơn thấy rõ ràng được cái đầu lắng o, lơ thơ mấy cọng tóc. Hai con mắt tròn như viên ngọc, lộ ra một màu đỏ như máu. Nhưng lúc trên người của nó còn mang theo hắc côn ban nãy được sư phụ tặng cho. Không nói lời thứ hai, thằng Sơn vung hắc côn lên, bổ xuống một bổ. Một tiếng đinh thanh thúy từ trên hắc côn truyền ra. Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong hắc côn này đang có từng đợt chấn động truyền ra bên ngoài. Không gian xung quanh hắc côn vặn vẹo, giống như đang bị đốt cháy. Một cỗ nhiệt lực bộc phát, đánh xuống đỉnh đầu trụi lũi của đứa nhỏ kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai cánh tay của đứa nhỏ nổ tung, hóa thành một làn khói đen bay tán loạn trên bầu trời. Mà đồng thời đứa nhỏ đó cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã ầm xuống dưới mặt biển. Chỉ còn lại cái đầu của nó trồi lên. Thằng Sơn đứng trên thuyền có thể cảm nhận được rõ ràng đôi mắt u uất, chất chứa vô tận sát khí đang nhìn chằm chằm mình. Giống như chỉ cần lơ là một bước chân xuống nước thôi thì thằng Sơn cũng sẽ bị nhấn chìm vào bên trong lòng biển lạnh lẽo kia. Nè, làm ai ra đó? Không biết từ bao giờ, bên cạnh thằng Sơn đã xuất hiện ba ngỗng. Sắc mặt thằng ba âm trầm không kém, tựa hồ như cái thằng này đã đoán ra được gì đó. Tao cũng đoán ra được mà. Mẫu, sao mày ở đây vậy? Không ở ngoài kia câu cá với thằng Trọng à? Ba ngỗng lắc đầu, nặng nề nói: "Ra trước bon thuyền đi, cho mày thấy thôi." Sơn Cơ Điên cũng ngạc nhiên trước thái độ của thằng bạn mình tại thời điểm này. Nó cũng không nói thêm lời nào mà cùng bạn đi lên trước khoang thuyền, cái chỗ câu cá ban nãy. Hai thằng Trọng và Trúc đang đứng ở đó, khoanh tay trước ngực, âm trầm nhìn về phía xa. Sơn Cơ Điên cũng không hiểu. Sư phụ dặn rằng để thuyền tiến về phía trước. Thằng Trúc đáng ra nên ở trong khoang lái thuyền chứ, sao lại ra bên ngoài này? À, sao tụi mày... Nó chỉ chưa kịp nói hết câu thì mắt muốn trội cả ra bên ngoài. Bởi vì nhìn xuống mặt biển bàn bạc ánh trăng, nó thấy rất nhiều cái xác người đang trôi nổi, nhiều đến vô cùng tận, nhiều đến tận cùng của tầm mắt. Đây là bạn thi hải đó. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên vùng biển có nhiều người chết. Hầu hết đều là những ngư dân xui xẻo mất mạng trong lúc đi biển. Có thể là vì giông bão, cũng có thể bởi vì nhiều nguyên nhân khác. Bà Ngỗng nói nghiêm túc. Hắn là mọi người còn nhớ đến quyển trục mà nó lấy được ở trong hang động. Quyển trục này có rất nhiều kiến thức về trừ tà ở cái vùng đầm nại này. Vạn thi hải cũng là từ trong đó mà nó đọc được. Quyển trục này có tên là Trầm Đầm Nhân Sử Lược. Hai đỗ cũng đã nói qua, bên trong có rất nhiều kiến thức hữu ích. Bốn thằng nên đọc nhiều hơn một chút, sau này gặp ma gặp quỷ còn biết đường mà chọn ra cách ứng đối. Quyển trục rất lớn, dài cũng hơn nửa mét, cho nên ba ngỗng đeo nó sau lưng cùng với thanh hắc côn của mình, chậm rãi giải thích cho ba thằng bạn. Trúc Cà Chua có mấy phần lo lắng. Nhưng mà sư phụ vẫn còn chưa về đó. Trong lò heo lập tức gạt phăng đi sự lo lắng của bạn. Nó nghiêm túc nói: "Sư phụ về hay không đó là chuyện của sư phụ. Chẳng lẽ chuyện gì anh em mình cũng phải nhờ tới sư phụ gánh đỡ cho sao?" Tao cũng không tin là cái số xác này làm khó được anh em mình. Trọng và Sơn lần lượt lên tiếng, chỉ có ba ngỗng hơi kiêng dè một chút, bởi vì nó biết số lượng xác ở đây nhiều lắm, có thể đạt đến con số hàng trăm hàng ngàn chứ không phải là ít. Những cái xác này có của nam của nữ, của già của trẻ, thậm chí có cả những người mặc y phục cổ đại nữa. Và tất nhiên cũng sẽ có những người mặc trang phục hiện đại. Sơn Cơ Điên tò mò chỉ vào một cái xác mà nói: "Ủa, mấy người kia mặc đồ cổ xưa kìa, ngâm trong nước biển lâu năm như vậy rồi, đáng ra là bị ăn mòn hết mới phải chứ." Bà Ngỗng lắc đầu giải thích: "Cái khu vực này á, gọi là Vạn Thi Hải. Nước bên dưới âm khí rất là nặng, có thể bảo quản được xác chết cùng những thứ tồn tại trên người bọn họ. Thậm chí rất có thể hồn phách của bọn họ vẫn còn ngủ tại trong cơ thể đó." Đây cũng chính là điều mà ba ngỗng lo lắng nhất. Nếu như chỉ là cái xác không hồn thì không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà nếu như hồn phách của những người bên dưới muốn bạo loạn, như vậy thì chiếc thuyền nhỏ của bốn mạng tụi nó làm sao chống cự được nổi bây giờ. Từ phía xa xa nhìn đến, chiếc thuyền này hoàn toàn bị bao vây bởi vô số thi thể trôi nổi trên mặt biển. Thuyền chậm chậm trôi đi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, thậm chí pha cùng chút sương mù biển buổi đêm, càng khắc họa thêm cho chiếc thuyền này một vẻ liêu trai dị mộng. Vạn thi hải này xuất hiện một cách bất thường và vô cùng quái dị, làm cho lòng của bốn thằng trên thuyền không hẹn mà cùng nhau sinh ra cảm giác bất an. Giờ phút này đây, ba ngỗng đứng sóng vai cùng ba thằng bạn của mình trên bon thuyền. Thằng nào cũng nắm chặt lấy hắc côn cùng thú mệnh ngọc mà hai đỗ đã đưa cho, không hề dám buông lơi. Bỗng dưng mặt nước biển dậy sóng, một lớp sóng biển dâng cao lên, dựng toàn bộ thi thể thẳng tắp đứng dậy, dàn thành một hàng quanh thuyền. "Ê ba ngỗng, trong quyển trục có ghi lại cái đoạn này không?" Ba ngỗng lắc đầu mờ mịt, chuyện này nó quả chưa từng đọc qua. Không hề có ghi chép về việc thi thể trên biển đứng dậy và tấn công người sống. Hoặc có, thì tất cả những người bị tấn công đều đã không còn để mà ghi chép lại. Sóng biển đập mạnh lên mạn thuyền, nhưng lọt vào trong tai bốn thằng lại giống như bên dưới đó có không ít người đang hò hét reo ca, dùng toàn bộ sức lực để lật đổ chiếc thuyền này vậy. Chiếc thuyền chao đảo, tựa hồ như muốn lật úp đi. Nhưng mà may mắn, một cơn sóng này qua đi, chiếc thuyền vẫn như cũ, thẳng tắp trên mặt biển. Kia là người sống hả? Trúc Cà Chua chỉ tay về một hướng. Chỗ đó xuất hiện ra một dáng người đang đứng khoanh tay, thẳng tắp trên mặt biển. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy được dưới chân người này là một đoàn xác chết, tạo thành một chiếc bè trôi nổi. Không phải đâu, đó không phải là người sống được. Bà Ngỗng lắc đầu. Nó dám chắc chắn 100% trên biển này ngoại trừ bốn thằng nó ra, cùng với sư phụ đã đi câu ở đâu đó không rõ, thì hoàn toàn không có người sống thứ sáu. Như vậy thì làm sao? Chẳng lẽ là xác chết sống vậy hả? Cương thi hả? Sơn Cơ Điên và Trọng Lò Heo hít vào một hơi khí lạnh. Không nghĩ rằng mới nửa tháng trước trên bờ còn đối đầu với quỷ ảnh, bây giờ lại gặp một đám cương thi dưới biển. Ba Ngỗng gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc đầu. Dưới biển này không có cái gọi là cương thi, chỉ có một loại duy nhất thôi. Cái thứ đang đứng kia là thủy thi. Một tiếng rít dài vang lên, tựa hồ như thủy thi đứng bên ngoài xa kia nghe thấy, cũng như biết được rằng bốn thằng ở trên thuyền này đang tập trung sự chú ý lên người hắn. Tiếng réo rít giống như động cơ máy móc lâu ngày không được tra dầu. Cái đầu của thủy thi dần dần ngẩng cao, chăm chú nhìn về phía chiếc thuyền đơn độc. Giờ phút này thủy thi đứng cách chiếc thuyền hơn 200 mét, nhưng trên bon thuyền cả bốn thằng đều cảm nhận được trên thân của hắn tỏa ra một luồng khí âm u tiêu tụy cùng với chết chóc. Toàn thân thủy thi cứng ngắc bất động, con mắt có từng đợt sợi huyết sắc nhẹ nhẹ đung đưa, ảm đạm không có chút sinh khí. Đôi mắt này đảo qua, bốn thằng đều thấy lạnh tóc gáy. Ba Ngỗng siết chặt lấy hắc côn của mình theo bản năng, toàn thân căng lên, không dám lơ là. Loại cảm giác này so với lúc chiến đấu với Minh Văn hay là Thất Giác, thậm chí còn mãnh liệt hơn, chứng tỏ thủy thi này rất mạnh đó. Bất chợt một tiếng hét khô khốc vang lên. Thủy thi kia vung tay chỉ về phía chiếc thuyền của bốn thằng, tựa như đang ra hiệu gì đó. Không ổn. Bà Ngỗng biến sắc, bởi vì nó nhận thấy được đám cương thi xung quanh thuyền bắt đầu có sự động đậy. Bọn chúng muốn công thuyền đó. Bốn thằng nhìn nhau hoảng hốt, không nghĩ rằng ngay tại thời điểm này mà đám thủy thi kia lại bắt đầu công thuyền. Nếu như chiếc thuyền này vỡ mất thì cho dù cả đám biết bơi cũng không cách nào bơi vào bờ được, bởi vì nơi này bốn phía đã không còn cách nào nhìn thấy được đất liền nữa rồi. Tụi mày có nhìn thấy được thứ mà tao đang thấy không? Ba Ngỗng nhíu mày nhìn con thủy thi đang cách xa hơn 200 thước kia, nhưng mà nhắm chừng cả đám cũng không ai nhìn ra được điều mà ba Ngỗng đang thấy. Trên người con thủy thi kia đang không ngừng tản ra từng sợi khí màu đỏ, mảnh khảnh như sợi chỉ vậy, không ngừng liên kết với đám thủy thi xung quanh thuyền của mình. Tựa hồ như hắn là kẻ cầm đầu, điều khiển đám thủy thi này. Nói như mày, vậy thằng kia là đại ca của đám này hả? Ba Ngỗng gật đầu. Ba Ngỗng có thể thấy được những thứ này, đó là bởi vì trên người nó có mang theo quyển trục trấn đầm nhân kia, cho phép nó thấy được âm khí cùng với quỷ hồn, tương tự như một loại âm dương nhãn. Nè, đợi tôi một chút. Ba Ngỗng chạy vào trong khoang, nó nhặt lấy một lọ nước được đựng trong cái bình sứ nhỏ. Trước khi hai đổ trời đi, ông cũng đã từng nói qua với ba Ngỗng rằng trong lọ này có đựng nước mắt trâu, bôi lên mắt có thể khiến cho người ta trong một thời gian ngắn thấy được những thứ mà mắt thường không thấy. Bôi lên mắt đi. Ba Ngỗng vội vàng truyền bình nước mắt trâu này cho đám bạn. Nó cũng đã nhớ ra những sợi khí tức màu đỏ kia tên gọi là gì rồi. Là thi khí. Đây là một loại khí chỉ sinh ra trên thân của người chết thôi. Thật ra thi khí còn có thể dùng mũi để phân biệt, nhưng mà đạo hạnh của đám này vẫn còn chưa tới, nên chỉ có thể dựa vào mắt cùng với màu sắc để phân biệt tạm thời mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bốn thằng càng trầm trọng hơn. Dày đặc thủy thi như thế kia, đánh một con lại thêm một con, sức người có hạn mà. Huống chi bốn thằng chỉ vừa mới nhập môn, còn chưa biết quá nhiều điều. Muốn thắng giặc, trước phải bắt vua. Trúc à, xong thuyền thẳng về phía thủy thi đi. Trúc Cà Chua gật đầu. Nó trở lại khoang, vẫn hết tốc lực của chiếc thuyền đánh cá này. Mặc kệ vạn thi hải trước mắt có bao nhiêu xác người, chiếc thuyền rẽ xác đi thẳng về phía trước. Lần này mối hơi lớn, anh em chơi cẩn thận chút nha. Ba Ngỗng mỉm cười, một sự hưng phấn không lời từ trong lòng xuất hiện ra. Ban nãy vừa từ chỗ sư phụ mình học được mấy chiêu, bây giờ vừa hay là lúc để thực hành rồi. Chơi. Sơn Cơ Điên cùng Trọng Lò Heo lần lượt kêu lên. Trên mặt của hai thằng vừa rồi là sự sợ hãi, nhưng bây giờ lại đầy vẻ hưng phấn không thể hình dung được. Con thủy thi đang điều khiển kia, Ba Ngỗng tạm gọi là Đại Thủy Thi, đại trong đại ca giang hồ đó. Cái đám này du côn du đảng, cho nên đặt tên cũng dựa theo giang hồ mà đặt thôi. Cái đám đầu riêng này, cứ tòng thẳng cho tao. Ba Ngỗng đứng trên mũi thuyền hét lớn. Ban đầu nó cảm thấy chút chằn vặt cùng thương xót, bởi vì dù sao những người này cũng đã chết cách đây nhiều năm. Đạo lý nhập thổ vi an, Ba Ngỗng đương nhiên biết, nhưng số lượng xác chết ở đây quá nhiều, nó không cách nào giúp được những cái xác này nhập thổ vi an nổi. Phía xa xa, dựa vào tiếng gầm thét ra lệnh của Đại Thủy Thi, đã có từng đàn thủy thi xông về phía con thuyền nhỏ. Bọn chúng tựa hồ như không muốn phá thuyền nữa, mà muốn leo lên đoạt lấy chiếc thuyền này. Nè, tuyệt đối không được xuống thuyền. Bên dưới ngoại trừ thủy thi này còn có ma gia, ta từng gặp qua rồi. Sơn Cơ Điên nói lớn, sau đó mang theo hắc côn xông thẳng về một bên mạn thuyền. Vừa vặn có một con thủy thi vừa mới leo lên, hắc côn cường hãn đập mạnh xuống, trực tiếp khiến cho thân xác thủy thi rách ra một đường. Sau đó thằng Sơn cũng không tiếp tục dây dưa, mà thẳng chân đá tên thủy thi này rơi xuống nước. Tò mò nhìn qua, nó mới thấy được rằng ở trong nước biển, vết thương ban nãy trên người con thủy thi đang cấp tốc lành lại. Chỉ chưa đến 30 giây đồng hồ, thủy thi này đứng thẳng người trở lại, hòa cùng với đám khác nhào nhào công thuyền, giống như chưa từng bị thương. Con mẹ nó, yêu quái sao? Trọng Lò Heo cũng nhào sang một bên, biết được hắc côn lợi hại, nó không vung vẩy hắc côn, lấy một thân mình địch cùng với 4-5 tên thủy thi. Cũng may là thuyền này không lớn, bằng không dựa vào số này thủy thi, nếu tất cả trèo lên thuyền thì sợ rằng đè chìm thuyền, nhấn chết cả đám chứ không chơi. Ba Ngỗng vừa chống đỡ với thủy thi, vừa gấp rút suy nghĩ biện pháp ứng đối. Bởi vì chỗ này càng bị thủy thi vây chặt, thì căn bản không có thời gian thi triển trận pháp hay hiệu triệu thần thú của mình ra ngoài được. Lúc này đã thành một tràng loạn đấu, ngay cả Trúc Cà Chua cũng phải tự bon thuyền xông ra ngoài, cùng với anh em Tả Xung Hữu Đột, muốn giảm bớt một chút áp lực cho tụi nó. Bốn thằng nào có võ công gì, chỉ có mấy chiêu đánh lộn giang hồ hay dùng. Nào là dùng côn đập chân đá, dùng tay đấm đầu hút, nói chung cái gì đánh được thì đánh, thứ gì dùng được liền dùng. Ba Ngỗng đánh địch đến điên rồi, nó hét lớn một tiếng. Hắc côn đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh nhạt, rồi chợt tắt đi, đập xuống đỉnh đầu một con thủy thi. Rõ ràng rằng uy lực lần này đã gia tăng mạnh hơn bình thường, không chỉ gấp 5 lần. Một đập này trực tiếp làm cho thủy thi đầu nổ tung, dịch não bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn có chút dính lên môi của Ba Ngỗng. Ba Ngỗng theo thói quen quét nhẹ lưỡi một cái, sau đó bắt đầu nôn khan. Nhắm chừng cả đời thằng này không thể nào quên được cái bị mặn mặn của dịch huyết thị thi rồi. Nó hít sâu vài lần, ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó lại vung hắc côn đánh đến. Nhưng mà lần này hắc côn lại không còn ánh sáng màu xanh nào lóe lên nữa. Hắc côn đập vào thủy thi đến tóe lửa, nhưng đầu thủy thi lần này lại không vỡ ra giống như ban nãy. Ngược lại, ba ngỗng lại cảm thấy cổ tay của mình tê rần, giống như nứt toát ra. Điều này đủ thấy độ cứng của đầu thủy thi kinh khủng đến độ nào. Cái đầu tụi này đập rất khó giỡn, nhưng mà chỉ cần đập nát đầu nó thì nó sẽ không hồi sinh nữa. Ba ngỗng dường như đã hiểu ra cách để triệt để tiêu diệt thủy thi, liền la lớn cho đám bạn biết được. Má nó, đầu tụi này cứng quá mày ơi. Nhà tao ba đời đập đá, tao chưa từng gặp trường hợp nào như trường hợp này á. Trúc cà chua cũng lắc đầu nhăn mặt. Đám thủy thi này chậm chạp, nhưng lực đạo rất là mạnh. Thùng muối để trước mặt, nhưng chúng chỉ cần vung tay lên, cào xuống liền có thể cắt đôi. Cả bốn thanh hắc côn trong tay bốn thằng này, cho dù đám thủy thi có đánh xuống bao nhiêu lần, thì vẫn như vô kiên bất tội, vẫn chải mà thủ trước bốn thằng. Pháp khí mà hai đổ truyền cho, có thể xem thường được hay sao? Ba ngỗng bảy phần tập trung vào loạn chiến với thủy thi ở trước mắt, ba phần còn lại chầm chập nhìn vào đại thủy thi. Bởi vì nó cảm giác được rằng con đại thủy thi này có điều không ổn. Hắn ta giống như một con huyết lang, nhìn chầm chầm về bên này, chỉ cần đợi một cơ hội để có thể nhất kích đoạt mạng, xé xác cả đám ba ngỗng. Ba ngỗng đảo qua trong đầu rất nhiều dòng suy nghĩ. Cách nào để vượt khỏi vòng vây của đối phương? Cách nào để phá nát trận thế cũng như hiểm cảnh này đây? Cuối cùng, đôi mắt của ba ngỗng nheo lại, để lộ ra một sự sắc bén chẳng hề thua kém đại thủy thi. Ánh mắt của nó lúc này chính là ánh mắt khởi đầu cho một đời kiêu hùng pháp sư. Huyết lang thì đã sao? Muốn bắt anh em tao, trước hết phải coi mày có mấy phần bản lãnh. Ba ngỗng vung lên hắc côn, đập xuống đỉnh đầu một tên thủy thi gần bên cạnh mình, nghiến răng nói: Trọng à, mày tin tao hay không? Tao đánh đi, hỏi cái quỷ gì. Trọng lò heo vỗ nát đầu một con thủy thi, dịch não lại bắn ra tung tóe, nhưng nó vẫn không quên trả lời: Anh em có mấy thằng, không tin tụi mày thì còn tới đây. Ba ngỗng bỗng cười. Sâu trong lòng thằng ba hiểu được rằng, cho dù bây giờ có bảo tụi bạn mình trầm trong nước, thì tất cả cũng lập tức thi hành không nghi ngờ. Tốt, vậy thì theo lời tao mà làm. Thả xuống ghe nhỏ. Ba ngỗng lập tức quát lên. Trong cà chua chặt phân dây thừng, ầm một tiếng, ghe nhỏ có gắn máy nổ được thả xuống mặt biển đầy cương thi. Thằng Trúc với thằng Trọng lên thuyền. Trọng lấy thuyền, tạm thời giữ lại bạch hổ. Thằng Trúc, cho dù mày có cạn kiệt sức lực, cũng phải đưa thằng Trọng thẳng tới chỗ con đại thủy thiên, biết chưa? Trúc cà chua trầm giọng. Nó hiểu được tầm quan trọng của mình trong chiến thuật của thằng ba. Được rồi, tao sẽ sức. Đi! Ba ngỗng phất tay, ghe nhỏ vùn vụt lao đi. Tiếp sau đó ba ngỗng cũng không rảnh, mà lao ngay vào khoang thuyền, tìm đến cái bình cứu hỏa, đè lấy công tắc thuyền, giữ nguyên tốc độ của con thuyền nhanh như cũ. Chân dịch phành phạch truyền đến, không ngừng xoay liên tục. Có số ít thủy thi bám vào phía dưới thuyền, bị xoáy cho nổ tung thân thể, thi huyết tung tóe, tanh hôi ngập tràn trên mặt biển. Làm xong xuôi mấy bước này, ba ngỗng lao thẳng đến trước bon thuyền, phân biệt hai bên trái phải, đứng cùng với thằng Sơn. Đây là ngọc tứ mình thú ra. Ba ngỗng vội vàng quát. Nó nhìn thấy ghe nhỏ của bạn mình trước mặt đang bị thủy thi vây quanh, đã lung lay tới mức không chịu nổi nữa rồi. Ban nãy không rõ ràng, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra mảnh ngọc này tựa hồ giống như một lá phù. Bên trong thân ngọc còn có một lá phù trắng được lạc ấn xuống phù văn. Bốn lá là bốn loại phù văn khác nhau. Nắm trong tay lá ngọc của mình, ba ngỗng lẫn Sơn Cơ Điên đều đồng thời cảm giác được mình cùng với lá ngọc là một loại thân thuộc đến lạ thường. Dường như không cần ai chỉ điểm, tụi nó cũng học được cách sử dụng lá ngọc này. Cắt máu ngôn giữa, dùng máu quét lên mặt Ngọc. Cả thằng Ba và thằng Sơn đều đồng thời nhìn nhau, trong lòng tự dưng hiểu rõ được bí quyết sử dụng. Bởi vì tụi nó tự mang trong người tứ mệnh thần thú, chính là thần thú được phong ấn trong cơ thể thúc dục, chỉ điểm cho cách sử dụng ngọc này. Lấy cái gì cắt đây? Sơn Cơ điên đảo mắt, không tìm thấy bất kỳ vật nhọn nào ở quanh mình. Nó không hề do dự, nâng lên ngón giữa đặt ngang miệng, mạnh mẽ cắn xuống. Một đạo máu huyết bắn ra. Thằng Sơn vội vàng bôi lên lá ngọc của mình. Bằng mắt thường có thể thấy được lá ngọc này không ngừng bừng lên một cổ hồng quang xen lẫn. Đây chính là màu đặc trưng của Chu Tước. Sơn Cơ điên quát lớn một tiếng, từ lá ngọc tản ra một cổ nhiệt lưu phủ quanh người thằng Sơn, trực tiếp chấn văng đám thủy thi ở trên thuyền ầm ầm rơi xuống nước. Một tiếng chim kêu thanh thúy vang vọng trên bầu trời. Từ trong lá ngọc bừng lên một đoàn hỏa diễm chỉ lớn chừng bàn tay. Rất nhanh chóng, đoàn hỏa diễm này tụ lại thành hình một con Chu Tước cỡ nhỏ, đảo liền quanh người thằng Sơn. Chu Tước xuất! Ba Ngỗng cũng đồng thời trích máu trên tay của mình quét ngang lá ngọc. Một cổ khí lưu màu xanh lục mang theo hàng khí ngút trời bắn ra, phủ quanh người Ba Ngỗng, rồi sau đó cấp tốc tụ lại thành một đầu thanh long lớn bằng cánh tay của thằng Ba. Một tiếng trồng ngâm chấn động biển khơi. Thanh long hiển! Ba Ngỗng chầm chầm nhìn vào đôi mắt thanh thúy của thanh long. Nó cảm nhận được rằng con trồng này dường như cũng có linh hồn, tự hồ như có thể hiểu được suy nghĩ của mình. Trên miệng Ba Ngỗng nở ra một nụ cười đơn giản, phất tay. Bảo hộ kia nhỏ. Thanh long liệng một vòng quanh người Ba Ngỗng, sau đó vù một tiếng đã lao thẳng ra ngoài, chỉ để lại một đoàn thủy thi bị đóng băng ở phía sau lưng. Chu Tước bị ảnh hưởng bởi tính cách của thằng Sơn, hoàn toàn là một đầu chim lửa, nóng tánh, võ công cao. Vỗ nhẹ cánh, liền xuất hiện ra một đoàn lửa, xông phá về phía trước. Liên tục có từng tên thủy thi bị Chu Tước tông vào, ngã rạp lên trên mặt biển. Đáng sợ hơn là cho dù có nước biển, thì cơ thể của đám thủy thi vẫn bốc lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm, không hề dập tắt. Cơ thể của từng con thủy thi đều bị Chu Tước đâm xuyên qua, chừa lại một lỗ thủng có thể nhìn thấy được từ trước ra sau, bừng bừng hỏa diễm, một đường quét ngang. Thả ra thanh long cùng Chu Tước tự do hành động. Bên này, Ba Ngỗng và Sơn Cơ Điên tiếp tục dùng hắc côn chống cự từng đợt thủy thi đang muốn trèo lên chiếc thuyền lớn. Nhờ vào thanh long và Chu Tước, ghe nhỏ lúc này giảm áp lực đi rất nhiều. Chỉ là trúc cà chua từ nãy tới giờ vẫn còn chưa gọi ra thần thú huyền vũ của mình. Từng bước tiến lên đều là dựa vào tài năng điều khiển ghe của thằng Trọng. Anh em Ray xin bồi tới đây. Trọng lò heo hưng phấn cười lên ha hả. Nó nhìn thấy từng đoàn thủy thi đang bị đốt cháy, không tránh khỏi hò hét. Ray xin bồi trái phú. Không, trái biển. Thằng này lá gan cũng thật lớn, còn chưa biết sợ là gì. Nhưng mà đại thủy thi cũng không phải là ăn chay. Nhìn hắn mơ màng giống như chú bé đần, nhưng theo bản thân nhạy bén, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang tới trước mặt. Cánh tay của đại thủy thi vung lên, từng đường gân lúc này đen kịch, quấn chằng chịt lấy. Phành lên một tiếng, một quả đạn pháo tràn ngập thi khí, che khuất cả mặt trăng, bắn về phía ghe nhỏ của thằng Trọng. Huyền Vũ đâu? Cậu ra lại lên. Trọng lò heo cũng giật mình, bởi vì lúc này nếu như không có Huyền Vũ thì ghe nhỏ làm sao có thể chống đỡ nổi. Trúc cà chua khóc không ra nước mắt. Từ nãy đến giờ nó quẹt không biết bao nhiêu là máu của mình lên đó rồi, nhưng Huyền Vũ chưa chịu xuất hiện. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh lái chiếc ghe lệch sang một bên, tránh đi luồng gió mang thi pháo. Thi pháo đánh xuống mặt biển, khiến cho mặt nước dâng lên một con sóng cao đến hơn 5 mét, ầm ầm đánh xuống, khiến cho hai chiếc thuyền một lớn một nhỏ chao đảo lắc lư. Đại thủy thi không ngừng bắn ra đại pháo, số lượng chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Hắn dường như muốn bắn ra thiên la địa võng, không cho chiếc ghe nhỏ này có lối thoát. Chút cà chua càng lúc càng gấp, trong lò heo lạng lách đánh võng cũng có hạn, không thể tránh né được hết thảy thì pháo dày đặc đánh xuống kìa. Con mẹ mày Huyền Vũ! Chút cà chua chửi ầm lên. Nó đưa ngón tay giữa lên miệng, cắn một vết máu thật lớn. Máu tươi tung tóe, dường như thấm ướt lá ngọc thần thú của nó. Ánh sáng màu vàng nhạt bùng phát, tỏa ra bốn phương. Ầm lên một tiếng, xung quanh chiếc ghe lúc này xuất hiện một vòng bán nguyệt, có hoa văn hình mai rùa phủ lấy. Thì pháo bắn vào mảnh mai rùa liền tan vỡ đi, không có cách nào xuyên thủng được. Được, được rồi. Chút cà chua thở hổn hển. Ban nãy thật là nguy hiểm, chỉ sợ rằng nếu như chậm một nhịp thôi thì hai thằng sẽ tan xác. Trọng lò heo nhìn xuống đầu ngón tay của thằng Trúc, tay bổ sang một cái cốc. Mẹ, sao mày đánh tao? Chút cà chua nổi quạo. Mình vừa mới thi pháp xong, thằng này không cảm ơn thì thôi, mắc cái gì còn đánh mình. Trọng lò heo phùng má chửi. Nè, não mày có online không vậy Trúc? Sao mày ngu quá trời vậy? Mày nhìn xuống coi nãy giờ mày cắn máu ngu nào? Cắn ngu trỏ tí mày hả? Thì ra ban nãy gấp quá, thằng Trúc không cắn ngón giữa mà cắn nhầm ngón trỏ rồi. Bảo sao Huyền Vũ không chịu vậy. Huyền Vũ nghe được, trong lòng cũng chửi ông trời không biết bao nhiêu lần. Tại sao lại để nó gắn với một cái thằng khù khờ như vậy chứ? Đúng là tương lai của Huyền Vũ có vẻ hơi bịt mù. Dưới sự hộ giáp của Huyền Vũ, chẳng mấy chốc ghe nhỏ đã đến được trước mặt của Đại Thủy Thi. Cánh tay chằng chịt vân đen của hắn ta vừa đưa lên, trọng lò heo đã làm ra phản ứng. Tay phải vung ra, đi sau mà đến trước, một quyền nặng nề đánh thẳng vào giữa lồng ngực Đại Thủy Thi. Ngay sau đó, thằng Trọng đạp lên vô số thủy thi đang nằm sắp trôi nổi trên mặt nước, lấy đà phóng ngược trở lại ghe của mình. Đến đây rồi, trọng lò heo mới cảm thấy không ổn, bởi vì trên quyền đầu cánh tay của mình đã xuất hiện từng sợi tơ đen, thi khí quấn thân. Trọng lò heo không hề do dự, lấy ra con dao nhỏ vốn buộc ở dưới chân, cắt một đường trên nắm đấm để trích máu độc ra ngoài. Máu đen tí tách nhỏ xuống dưới mặt biển. Thủy thi xung quanh thấy số máu đen này giống như thấy đồ bổ, từ bốn phương tám hướng không ngừng nhao nhao tiến đến, muốn cướp lấy số máu ít ỏi này trước khi nó tan vào đại dương. Cẩn thận một chút, trên người con Đại Thủy Thi này có thi khí, rất dễ xâm vào cơ thể người khác đó. Trọng lò heo nói lớn cho anh em của mình nghe. Ba ngỗng trên thuyền lớn cũng nhăn mặt, tức thời nói: Ban nãy mày còn chưa dùng bạch hổ đó. Bạch hổ ứng với tiếng công cuồng mãnh, hiếu sát chiến phạt. Một chút độc tính này đối với thần thú lại không tính là cái gì. Chẳng qua là ban nãy thằng Trọng có mấy phần chủ quan nên mới rước độc vào người. Cũng may là nó nhanh tay nặng ra hết, bằng không thì nguy to. Trọng lò heo không dám lơ là nữa, nó tức tốc dùng dao rạch một đường máu trên đầu ngón giữa của mình, sau đó quẹt ngang ngọc phù. Một tiếng hổ gầm vang vọng, chấn động biển hồ. Thằng Trọng cảm thấy linh hồn của mình cùng với hình xăm trên bả vai dường như có cảm ứng lẫn nhau. Đây là một loại tinh thần tương thông giữa người cùng với thần thú. Trọng lò heo qua hình xăm đã có phần nào ăn ý với bạch hổ thần thú của mình rồi. Nháy mắt này, bạch hổ xuất hiện ra. Một đầu hổ trắng cao lớn hơn rất nhiều so với hai lần trước nó gọi ra. Răng nanh thanh thúy cùng với đôi mắt lúc xanh lúc đỏ. Chiếc đuôi cong quắp tựa như một cây roi, tùy thời đều có thể buộc ra. Mà không chỉ như vậy, ngay cả sức mạnh trong cơ thể ở trong người của thằng Trọng cũng được tăng cao hơn bao giờ hết. Nó cảm thấy bây giờ một quyền của mình nhất định có thể đấm nát đầu con thủy thi, chứ không chơi. Trọng lò heo đeo hắc côn sau lưng, nó phóng xuống ghe nhỏ. Trọng! Chút cà chua hoảng hốt kêu lên một tiếng. Nó không nghĩ rằng thằng Trọng này lại phóng xuống biển. Nhưng mà cảnh tượng phía sau lại làm cho người ta kinh hãi. Bởi vì trọng lò heo đang không ngừng dẫm đạp lên lưng và ngực của thủy thi, nằm ngửa nằm sấp trên nước, tốc độ nhanh đến chóng mặt, từng bước tiến lại gần Đại Thủy Thi. Đại Thủy Thi từ đầu đến cuối vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hắn ta cảm ứng được một cổ khí tức cuồng bạo đang nhắm thẳng phía mặt mình. Đồng tử hắc ám co rút lại, đôi cánh tay cong lên, một quyền cuồng nộ công phá đánh đến ngay trước mặt thằng Trọng. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, đốm lửa bắn ra bốn phía. Chỉ thấy Trọng lò heo đang trút ra hắc côn, đánh mạnh lên cánh tay của Đại Thủy Thi. Có điều cánh tay của hắn giống như được làm từ kim thiết, đối với một đập toàn lực của hắc côn vậy mà vẫn vững vàng, té lửa thôi chứ không lùi lại. Trọng lò heo vung hắc côn trái phải ngang dọc, điên cuồng đập tới. Đại Thủy Thi cũng cường hãn không kém, hắn ta chỉ đơn giản bung quyền một cách thô bạo, không hề theo một tiết tấu nào, nhưng lại vẫn luôn đúng lúc chặn lại từng chiêu của thằng Trọng. Cuối cùng lấy thủ thành công, quay ngược trở lại ép Trọng lò heo rơi vào bế tắc. Một người một thi ác chiến, Trọng lò heo không ngừng đổi vị trí đứng để tránh bị chìm xuống mặt nước. Thủy Thi này tuy rằng trôi nổi nhưng cũng không vững vàng, nhiều lắm chỉ ngang với một chiếc phao nổi mà thôi. Hắc côn cũng không phải đồ chơi bình thường, đã tạo thành rất nhiều vết rách da rách thịt trên cánh tay của Đại Thủy Thi. Phần cổ tay của hắn thậm chí còn bị lộ ra xương cốt màu đen kịt. Nhưng thằng này lại giống như không hề biết đau, bất kể Trọng lò heo có đánh ra chiêu nào thì Đại Thủy Thi cũng có thể đỡ lấy. Hắc côn bị một chiêu đánh bật ngược trở lại, nén lấy cơn đau ở cổ tay truyền đến. Thằng Trọng vội vàng cất hắc côn ra sau lưng, sau đó triển khai nắm đấm nện xuống. Lúc này Trọng lò heo chẳng khác nào một con hổ dữ, lãnh huyết, túc sát, cực kỳ đáng sợ. Nắm đấm của Trọng lò heo trực diện chạm vào nắm đấm của Đại Thủy Thi. Mặt nước dưới chân cả hai chấn động, thậm chí còn tạo thành từng đợt sóng cao chừng 1 mét tản ra bên ngoài, làm cho số Thủy Thi không ngừng nâng lên hạ xuống, sóng động tới vô cùng. Nhưng Trọng lò heo cũng không có thời gian quan tâm những điều đó, bởi vì đối thủ của nó là Đại Thủy Thi, mạnh đến mức đáng sợ. Trọng lò heo thu quyền lại, lại tra tiếp quyền khác, quyền pháp ngày càng thông thạo, rất nhanh đã phát huy ra uy thế hừng hực, tiếp cận với sự hoang tàn của Bạch Hổ. Một quyền cực mạnh này, Trọng lò heo cắn răng, miệng bật máu lùi ngược ra ngoài. Nhưng khác với những lần trước, Đại Thủy Thi lại truy đuổi tới, nhắm chừng đang muốn lấy mạng thằng Trọng. Một tiếng hổ gầm vang lên, Bạch Hổ sau lưng thằng Trọng xuất kỳ bất ý, lao thẳng ra. Hổ trảo vồ lên đỉnh đầu Đại Thủy Thi, khiến cho hắn ta lảo đảo, mất đi thế công, chậm rãi lui lại. Vừa mới lui được 2 bước thì bên bờ sông Đại Thủy Thi truyền đến một đợt tiếng xé gió ầm ầm. Đó là bởi vì trúc cà chua mang theo huyền vũ lực, mai rùa nện xuống một cú thật mạnh. Nhìn xem, siêu cấp xe container! Trúc cà chua la lên một tiếng, ủi văng Đại Thủy Thi lộn cù nhào trên mặt nước, ầm ầm. Sau đó thằng này chống nạnh, cười ha hả. Thấy tao mạnh không? Vừa nói dứt câu, Thủy Thi mà thằng Trúc đang đứng bắt đầu chìm xuống, khiến cho nó hốt hoảng. Ơ đồ, SOS, quý đệ ơi, SOS! Đúng tại thời điểm này, một cánh tay bắt lấy thằng Trúc, kéo nó quay trở lại thuyền lớn, là thằng Sơn Cơ Điên. Bà Ngỗng lắc đầu nói: Ê, pháp thuật mạnh như vậy mà tự cái miệng của mày phát ra thành cái tên quê mùa kia luôn, container là gì? Cả đám cùng phá lên cười. Nhưng mà những tràng cười này không kéo dài được bao lâu, bởi vì ngay tại thời khắc tụi nó đang cười, mặt nước lại một lần nữa dậy sóng. Đại Thủy Thi rất nhanh đã quay trở lại. Dường như hắn đã bị chọc giận, bởi vì thi khí trên người hắn càng dày đặc hơn trước gấp mấy lần. Thủy Thi này có thể xem như bè nổi, tiếp nhận được trọng lượng của một người di chuyển liên tục đó. Bà Ngỗng từ đầu đến giờ, ngoài việc chống đỡ đám Thủy Thi đánh lên thuyền lớn, còn một mực nghiên cứu hành động cũng như phương pháp tiến công được Đại Thủy Thi. Nói không ngoa, trong cùng một lứa tuổi, rất ít người có tầm nhìn chiến lược được như ba Ngỗng. Đây cũng là lý do mà hai Đỗ phần lớn truyền thụ lại kinh nghiệm cũng như lời nói của mình cho thằng ba này. Không phụ sự kỳ vọng, nó đem một mạch phương hướng cũng như cách giải quyết Đại Thủy Thi này nói ra. Ba thằng còn lại đều không chậm trễ một giây nào, gật đầu lập tức thi hành. Sâu trong nhận thức của cả ba thằng kia, từ sau vụ đại chiến Minh Văn ở Đình Làng, thâm tâm của cả đám đã sớm công nhận ba ngỗng là thủ lĩnh, một lời nói đều không dám lơ là. Đồng thời tấn công! Ba ngỗng quát lớn một tiếng, lấy trúc cà chua làm đầu. Thằng này tuy mang trên mình huyền vũ, nhưng tốc độ lại không hề chậm, thậm chí cả người còn thoăn thoắt giống như khỉ con, chân liên tục đạp lên đám thủy thi còn chưa thức tỉnh đang trôi nổi trên biển kia, một đường lướt nhanh về phía đại thủy thi. Đại thủy thi cũng không phải đứng yên làm bao cát cho người ta tập đánh, nó hướng về thằng Trúc một quyền đánh xuống. Trúc cà chua đập mạnh hai cánh tay của mình vào nhau tạo thành hình chữ X, ngọc phù tản ra phù văn chiếu sáng, phủ lên đó một tầng huyền giáp. Kinh lực khiến cho sóng biển tan ra bốn phương tám hướng. Tưởng chừng như đoạn tấn công này kết thúc tại đây, thì từ phía sau lưng thằng Trúc phóng lên một bóng trắng, trọng lò heo mang theo bạch hổ quyền, một quyền bài sơn đảo hải nện xuống. Đại thủy thi bị nện lún sâu vào trong biển, nhưng rất nhanh sau đó, hắn giống như một cái phao nổi không tài nào nhấn chìm, bật dậy kèm theo một quyền đánh trả. Thế công của thằng Trọng qua đi, nó tức tốc lùi về sau. Sơn Cơ Điên cùng ba ngỗng đồng thời lao lên, hai thanh hắc côn lóe sáng bổ đập mạnh xuống. Hai vai của đại thủy thi ăn mạnh hai đòn, thậm chí bốn thằng đều nghe rất rõ ràng tiếng xương nứt vỡ. Đối lại là người bình thường thì sợ rằng đã tàn phế từ lâu, nhưng đối với con đại thủy thi này, hắn ta phản phất giống như một hòn đá vô tri vô giác, không đau không buồn. Hai cánh tay vung lên, lần lượt nện về ba ngỗng và Sơn Cơ Điên. Ba ngỗng vung cây hắc côn chắn ở trước người mình, phành phành hai tiếng. Sơn Cơ Điên lẫn ba ngỗng đều lùi ra bên ngoài, hai tay truyền đến từng đợt tê rần, đặc biệt là ba ngỗng. Thậm chí nó còn cảm thấy tay mình chưa ngừng run rẩy. Đối với một thằng chuyên dùng đầu óc để chơi, cận chiến chưa bao giờ là điểm mạnh của nó. Tiếp tục! Ba ngỗng cắn răng, nếu muốn chơi thì phải chơi cho tới, bằng không để con đại thủy thi này rời đi, ai biết được lần sau nó quay lại trả thù còn mạnh hơn nữa hay không. Nhất thời bàn chân của bốn thằng liên tục di chuyển, đạp lên hành thi mà đi. Ở cách nơi này thật xa, hai đổ nheo mắt nhìn bốn thằng đệ tử mới thu nhận. Càng nhìn càng thấy cả đám này rất có ý tứ, càng chiến đấu càng ăn ý. Cả bốn thằng dường như đều đã trở thành cái bóng lẫn hình thể của nhau, hoàn toàn không để lộ ra kẻ hở. Không biết đâu mới là ba ngỗng, mà đâu mới là ba thằng còn lại. Đại thủy thi mạnh mẽ nhưng thiếu đi tính linh động. Cả bốn thằng dựa theo phương thức di chuyển liên tục mà đánh từng quyền từng côn chắc nịch. Đại thủy thi cũng chỉ có thể chống đỡ một bộ phận công kích. Hắn đã liên tục trúng côn cùng với quyền, dù không đánh trúng chỗ yếu hiểm nhưng vẫn khiến cho da thịt bắt đầu tróc ra, chảy ra vô số thi huyết tanh hôi. Mượn nhờ lực thần thú từ ngọc phục, mỗi thằng một đấm toàn lực. Ba ngỗng đột nhiên thét lên, trong đầu nó bất ngờ xuất hiện một tên chiêu thức rất oách. Nó dẫm lên thủy thi dưới chân, mượn nhờ lực của thanh long phát ra, phát đà lao thẳng đến chỗ đại thủy thi. Có thể thấy được hư ảnh thanh long nho nhỏ của ba ngỗng đang quấn quanh cánh tay của nó, gia trì sức lực lên gấp nhiều lần. Bốn quyền này gọi là tứ thú phục ma quyền. Trong lúc lao đi, ba ngỗng quát lớn, có thể thấy được khí thế trên người nó đang dần thay đổi. Long uy tản ra một cổ uy áp khiến cho người ta khó thở, thậm chí số thủy thi đang công thuyền cũng phải bất động, ngơ ngác mà nhìn về phía ba ngỗng. Trên bầu trời phát ra một tiếng rồng ngâm, đồng thời một quyền này cũng nện lên ngực của đại thủy thi. Các người hắn trung lắc dữ dội, chao đảo nhưng còn chưa đến mức ngã đi. Sau một quyền này, ba ngỗng cảm thấy cơ thể của mình gần như đã đến cực hạn, các người gần như hư thoát, miễn cưỡng bám vào thành thuyền hô lớn: Trọng ba! Trọng lò heo hưng phấn xông lên, bởi vì liên quan đến hình xăm bạch hổ cho nên thần thú bạch hổ của Trọng cũng lớn hơn ba thằng còn lại nhiều lắm. Thằng Trọng vỗ mạnh hai nắm đấm vào nhau, sau đó cả người phóng lên cao. Bạch hổ lộn nhào trên không một vòng, đầu hổ dung nhập vào trong quyền pháp của thằng Trọng, nện xuống. Chút cà chua giẫm mạnh chân, sau lưng nó xuất hiện cái mai rùa nhô lên. Thằng Trọng vừa lui ra thì chút cà chua vác theo mai rùa phóng tới, nhúng người lên chiếc ghe nhỏ ban nãy, lấy đà nhảy lên cao. Mai rùa sau lưng áp xuống, tựa hồ giống như một đoàn Thái Sơn áp đỉnh, trấn áp vạn yêu ma. Đại thủy thi bị đè sâu xuống nước, thi huyết tung tóe bắn ra khắp nơi, nhiễm đen đầy nước biển. Điều này cho thấy hắn ta đã bị trọng thương rất nặng. Hắn lúc này dường như mang theo toàn bộ sức của mình để vùng vẫy trồi dậy, nhưng Sơn Cơ Điên đã sớm chuẩn bị sẵn. Chu tước lao đến, đậu trên mu bàn tay của Sơn Cơ Điên, làm cho một quyền này của nó phản phất giống như đang cháy lên ngọn lửa đỏ tuyệt diệt. Một quyền trực lửa của Sơn Cơ Điên đánh đến. Bốn quyền phục ma dựa vào sức mạnh của bốn đầu thần thú. Đại thủy thi vừa mới ngóc dậy đã bị Sơn Cơ Điên dùng một quyền đánh gục. Quy lực của mỗi một cú này thì không ra gì đối với hắn, nhưng bốn quyền lại cộng hưởng liên tiếp lại với nhau, trở thành một vết thương chí mạng. Cho dù là đại thủy thi cũng không có cách nào chống đỡ được. Đôi mắt của đại thủy thi y nguyên như cũ, vô thần nhìn Sơn Cơ Điên cùng với đám người. Tựa hồ như trong đôi người chất chứa vô tận u ám, đó là một nỗi đau cùng với bi thống đến cùng cực. Hai chân của đại thủy thi lúc này bắt đầu nhũn xuống, quỳ ở trên mặt nước loạn choạng, sau đó một khắc dần chìm sâu vào trong đáy biển. Chết chưa? Ba thằng kéo Sơn Cơ Điên lên thuyền. Lúc này thằng Sơn vẫn chưa cảm thấy tin tưởng, hỏi lại để xác nhận. Ba Ngỗng nhíu mày trầm tư, nó vẫn cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó. Hắn là đã chết rồi. Chút cà chua nhìn xung quanh, có vô tận thủy thi mất kiểm soát lờ đờ trôi nổi trên mặt biển, thì thắc mắc. Nhưng mà bạn thi hải vẫn còn ở đây, chúng ta phải làm sao đây? Không để cho Ba Ngỗng trả lời, một giọng nói băng lãnh từ đại dương truyền đến. Đám thủy thi này là của ta, thuộc về ta sử dụng. Đám Ba Ngỗng chấn kinh, không nghĩ rằng nơi này còn có người thứ năm. Người đâu? Ba Ngỗng cảnh giác rút hắc côn của mình, đứng trên mũi thuyền đảo mắt nhìn tứ phía. Phía trước chiếc thuyền chừng 100 mét xuất hiện một cột nước phóng thẳng lên trời. Trong nước biển còn có một đại lượng thi huyết bắn tung tóe khắp nơi. Cột nước tán đi, xuất hiện trước mặt bốn thằng lúc này chính là một thiếu niên chừng 20 tuổi. Hai chân hắn dẫm trên nước như trên đất bằng. Gương mặt của người thiếu niên này trắng chạch, tựa như đã chết đuối lâu ngày. Có điều là không thể không thừa nhận, đây là một mỹ nam tử. Mũi cao môi mỏng, nhìn rất giống như soái ca đam mỹ ở trong phim. Người này trên thân tản ra một cổ quỷ khí đặc biệt kinh khủng, thậm chí còn vượt ra xa khỏi thi khí ban nãy của đại thủy thi tản ra. Đặc biệt là ở trên vai hắn có một đứa nhỏ đang ngồi, mà hai tay đứa nhỏ này giấu ở sau lưng. Sơn Cơ Điên nhìn qua liền biết ngay, đây chính là con ma da lúc trước nó gặp được ở ngoài sao thuyền. Là mày? Sơn Cơ Điên nghiến răng. Đồng thời Ba Ngỗng cũng biết được cái cảm giác thiếu mất thứ gì đó từ đâu mà đến. Quả nhiên ban nãy bận đánh nhau nên cả đám quên mất cái con ma da nhỏ này. Gấp cái gì? Nhìn thấy bản thủy ma còn không mau quỳ xuống xưng thần đi. Nam tử kia tự xưng là thủy ma, ánh mắt kinh miệt bao quát nhìn cả đám. Trong lò heo tiến lên một bước, bộ dáng cà lơ phất phơ, thực ra dáng chu côn. Thủy ma cái đám chó gì? Ma da thì đố mẹ ma da, thủy thủy cái đầu bà mày đó. Ổn lắm. Thủy ma hừ lạnh, nước biển đột nhiên hóa thành một thanh phi kiếm phóng thẳng về phía trọng lò heo. Ba Ngỗng vội vàng vung lên hắc côn của mình đỡ cho thằng bạn. nhưng mà như vậy cũng khiến cho tai của thằng ba giống như dại đi. Điều này chứng minh rằng lực đạo của thủy ma quả thực rất mạnh, hoàn toàn không thể xem thường. Một đám rác rưởi phương Nam, đám thủy thi này được ta sử dụng, đó là cho các ngươi vinh dự, còn không biết cảm tạ mà lại làm càn sao. Ba Ngỗng nghe những lời này như đấm vào tai, đôi tai của nó siết chặt lại, thâm trầm hỏi: thế ra mày là quỷ phương Bắc sao? Ba thằng còn lại cũng nghe lời này, nhất thời mặc kệ sức lực trong người chỉ vừa mới khôi phục được chút ít, đồng loạt trút xuống hắc cung, mặt đầy sát khí nhìn thủy ma. Làm sao? Một ngón tay mà thôi, ta cũng có thể đè chết đám rắc rưởi các người đó. Sơn Cơ điên lên tiếng: má nó bà ơi, để tao đánh chết mẹ cái thằng này đi. Nói chuyện thiệt thèm đòn á. Thằng này nó nói chuyện kiểu này, ngó bộ nó mua bảo hiểm nhân thọ rồi đó. Anh em mình chơi tới đây. Phạm là người Việt Nam, đương nhiên trong lòng đều có mối thù với giặc phương Bắc. Không chỉ ngàn năm đô hộ, mà xuyên suốt cả thời bình mấy năm qua, chúng không chỉ quấy phá vùng biên cương đất liền, mà ngay cả hải đảo cũng không tha. Thì đã sao? Còn nhớ gạt ma năm đó đã giết bao nhiêu người hay không? Ba Ngỗng cảm thấy mình sắp không kìm được nữa, thì thủy ma lại nói tiếp: tên ban nãy các người giết chính là muốn bảo vệ số thi hài này đây, đem giặc cho đất liền mà an táng. Nhưng hắn đánh không lại ta, bị ta đánh nát hồn phách, nhục thể bị ta đem thành con rối chơi đùa với các người đó. Gạt ma năm đó hắn chết với họng súng, thành thủy thi thủy ma cũng như cũ, yếu đến phát hờn cũng như cũ, đều là trác chửi. Ba Ngỗng hận, thật là hận. Không chỉ duy nhất nó, mà còn cả ba thằng kia nữa. Thủy ma này vậy mà lại khiến cho đám tụi mình đối nghịch cùng với vị anh hùng liệt sĩ năm đó. Kể cả khi chết, người anh hùng ấy vẫn muốn như cũ bảo vệ số thi hài trong vạn thi hải này, ý muốn đưa họ về đất liền mà an táng, vì nước vì dân, vì tổ quốc quên mình đổ máu. Vậy mà thủy ma lại muốn chơi đùa với tấm lòng thiêng liêng đó. Mày chết chắc! Ba Ngỗng chưa bao giờ tức giận. Người cầm quân đầu não như nó luôn ép mình phải giữ bình tĩnh. Nhưng lúc này, cái giống gì cũng không cần giữ nữa, đánh trước rồi tính sau. Thằng súc sinh! Trong lò heo bừng bừng cơn tức, nó đánh với đại thủy thi lâu nhất. Cuối cùng nó cũng hiểu tại sao đại thủy thi trong lúc giao đấu ban đầu lại chỉ thủ chứ không công. Người liệt sĩ ấy vẫn còn chút thần trí cuối cùng để phân biệt được đâu là đồng bào của mình. Ba Ngỗng phóng ra đầu tiên, trên khóe mắt đã có hai dòng lệ chực chờ tuôn rơi. Vạn thi hải này đều là đồng bào của chúng ta không ai tử nạn. Để cho đồng bào của ta thấy hôm nay chúng ta đè đầu tên phương Bắc này như thế nào. Để cho đồng bào thấy được thứ rác rưởi này đáng chết bao nhiêu. Ba Ngỗng gầm lớn, hắc côn xoay một vòng thẳng ra bên ngoài. Đồng thời đứa nhỏ ngồi trên vai thủy ma cũng phóng lên, hướng về phía Sơn Cơ Điên mà đánh đến. Chút cà chua cùng Sơn Cơ Điên đối phó với thằng nhóc ma gia, Ba Ngỗng cùng trọng lò heo không nói hai lời công phá thủy ma. Thủy ma hừ lạnh, hắn dùng nước biển hóa thành một thanh đao, tàn nhẫn chém đến Ba Ngỗng. Hắc Côn cùng thủy đao tấn công, nhất thời va chạm, sóng nước cùng ầm ầm chấn động. Hắc Côn bật lui, nhưng thủy đao vẫn tiến đến, lại nhiều thêm một đạo đánh về phía ba ngỗng. Bả vai của ba ngỗng bắn ra một đạo hoa máu, nhưng ba ngỗng thậm chí không lùi lại mà vẫn lì đòn tiến lên, một côn đập vào thủy đao. Trong lò heo nhìn thấy thủy đao của thủy ma bị kiềm chế bởi bạn mình, hắc côn trong tay không hề do dự, hướng bả vai của đối phương đập mạnh xuống. Trước hắc côn của trọng lò heo lại có nhiều thêm một tầng phòng ngự chắn đỡ một côn kinh thiên này. Một trận chiến này, ba ngỗng cho dù có chết cũng không cho phép mình thối lui. Bên phía trận chiến bên bờ đối diện, Sơn Cơ Điên một tiếng xèo đã lao ra thoát ra ngoài. Các người hừng hực nhuệ khí bổ đến, tốc độ của Chu Tước quá nhanh. Chỉ trong một nháy mắt, thằng Sơn đã xuất hiện trước người tiểu ma, tay phải nâng lên hắc côn. Tiểu ma không tự chủ được, liền vung tay đón đỡ, nhưng hắc côn đã đánh đến cuốn họng của nó. Ma huyết bắn ra tung tóe, tiểu ma lảo đảo trở ra, một tay bưng lấy cuốn họng của mình, một tay vội vàng đưa lên hướng về phía thủy ma mà cậu cứu. Chút cà chua cùng Sơn Cơ Điên tưởng chừng như có thể kết thúc ở đây, nhưng mà không phải như vậy, bởi vì hư ảnh của tiểu ma nổ tung. Tiếp theo đó, xung quanh hai thằng liền xuất hiện đến 10 cái tiểu ma. Phân thân thuật. Chút cà chua trầm giọng xuống. Cảnh ngày trước chỉ thấy qua trên phim ảnh, không ngờ hôm nay cả đám của mình phải đồng thời đối mặt. Từng đạo phân thân không ngừng tiến lên, da thịt của nó bất ngờ trở nên sắc bén vô cùng, liên tục lướt qua lướt lại, dùng chính da thịt của mình để gây vết thương lên người Trúc Cà Chua và Sơn Cơ Điên. Tiểu ma cười hắc hắc. Có thể thấy được, ban nãy nó bị thằng Sơn đập nát hai tay, đây là bao nhiêu hận thù cùng oán khí. Nhưng mà Sơn Cơ Điên trong lòng mang theo một cổ tức giận, nó không cho phép bất cứ một thằng nào đứng trước mặt sỉ nhục nước mình. Cho dù thằng đó có là đệ nhất ma quỷ hay là siêu cấp pháp sư toàn vũ trụ đi chăng nữa, Sơn Cơ Điên cũng dám chơi một trận này. Không đánh được thằng anh mày, chẳng lẽ tôi không đánh được mày? Sơn Cơ Điên quát lớn một tiếng. Trúc Cà Chua đã sớm thấu hiểu được đường tấn công của tiểu ma. Thằng Trúc hoàn toàn không thèm để ý đến việc tấn công đối phương, mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí mà thằng Sơn đang đứng. Bất cứ lúc nào tiểu ma lướt đến thì bên người thằng Sơn liền có sẵn một đạo huyền pháp phủ quanh. Đây chính là sự ăn ý giữa Trúc Cà Chua và Huyền Vũ. Thần thú cũng có tôn nghiêm của thần thú. Nó đã là thần thú nước Nam thì đương nhiên cũng vì nước mình mà giận dữ. Sơn Cơ Điên trống giận, hắc côn bừng lên một đoàn hỏa diễm. Thằng Sơn không bị tiểu ma nhìn giống con nít mà lưu tình. Chỉ còn một đạo tàn ảnh cuối cùng nó cũng đánh. Sơn Cơ Điên lao ra khỏi huyền giáp của Trúc Cà Chua. Sơn, mày điên rồi! Trúc Cà Chua hoảng hốt kêu lên. Thằng Sơn vậy mà dám dùng thân mình đi đối đầu trực diện với tiểu ma gia. Sơn Cơ Điên chỉ cười lạnh không nói. Nó nhắm kỹ lấy đỉnh đầu của thằng nhóc con kia. Xoát một cái, một đạo tiên huyết phun lên bầu trời. Đây chính là máu tươi của Sơn Cơ Điên. Tiểu ma đã lướt ngang qua bên cạnh thằng Sơn. Trên tay thằng nhỏ này còn dính máu tươi chưa tản. Sơn Cơ Điên nhìn xuống eo mình, chỗ đó có một vết thương vừa mới mở ra, vẫn đang không ngừng chảy máu. Chắc chửi, yếu ớt. Tiểu ma khinh thường nhìn thằng Sơn cùng với thằng Trúc mà cười cợt. Nhưng mà Sơn Cơ Điên lại phản phất giống như không thấy đau, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tiểu ma, nhếch mép nói. Thật là mày nghĩ vậy sao? Tiểu ma không hiểu thằng này lấy đâu ra thứ tự tin đó. Nó cúi đầu xuống nhìn lấy thân thể mình, lúc này mới kinh hãi rằng không biết từ lúc nào khoang bụng đã bị đâm thủng một lỗ xuyên từ trước ra sau. Mà đáng sợ hơn là ở miệng vết thương đang có một đạo hỏa diễm không ngừng lan tràn, thiêu đốt linh hồn của nó. Lúc này nó mới kinh hãi không thôi, cảm thấy hồn lực của mình dần dần suy yếu. Tiểu ma phóng ầm vào trong nước, ý đồ muốn dùng nước tẩy đi đám lửa kia. Sơn Cơ Điên gần như muốn khuỵu xuống, nhưng hận thù đối với thủy ma lại khiến cho nó đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm về chiến trường của ba ngỗng cùng với trọng lò heo. Tiểu ma! Thủy ma bên này kinh hãi hô lên. Trọng lò heo nhân cơ hội càng tới rồi quát lớn: đánh nhau với tao mà còn phân tâm, mày thật không biết chữ chết giết như thế nào. Trọng lò heo múa côn đánh tới, nhưng lại đánh vào không khí. Phốc một tiếng, thằng Trọng cảm thấy ngực mình đau xót. Phần ngực bị thủy đao chém ngang một đường. Tuy rằng ngoài da, nhưng cơn đau nhất vẫn rất kinh người. Thủy ma lao ầm vào trong mặt nước. Khi hắn xuất hiện, đã nắm lấy tiểu ma trong tay. Nhưng khí tức trên người thằng nhóc này yếu ớt vô cùng. Nó mấp máy dường như muốn nói gì đó với thủy ma, nhưng cuối cùng đã nổ tung, hóa thành vô số tinh phách bay lượn đầy trời. Các người, các người chết hết! Thủy ma quát lớn, điên cuồng chỉ thủy đao về phía đám ba ngỗng. Ba ngỗng cũng không vừa, nhếch miệng nói: cái quỷ gì mà ma phương Bắc, còn không mạnh bằng con chó giữ nhà sớm tàu, rác rưởi! Chốt cuộc cũng có cơ hội mắng lại, ba ngỗng cảm thấy thoải mái vô cùng. Ba đứa kia cũng đồng thanh nói theo: yếu hơn cả con chó, rác rưởi! Thậm chí Sơn Cơ Điên còn muốn chọc giận đối phương. Nó phun ra một bãi nước bọt, biểu thị sự khinh thường tột độ. Thủy ma điên cuồng giận dữ, mái tóc của hắn xõa xuống bay tán loạn. Ngay lập tức đứng trên mặt nước kết ấn: hồi quân lệnh, phủ! Ba ngỗng cũng ngạc nhiên, cái quái quỷ gì, quỷ cũng biết làm phép sao? Đây chính là huyễn cảnh mà ta dựng lên để cho các người thấy năm đó bọn chúng chết như thế nào. Một tiếng pháo nổ vang lên, tiếp sau đó là từng tràng súng AK vang vọng bên tai bốn thằng. Ba ngỗng siết chặt nắm đấm. Nó đã biết đây là đâu, chính là trận hải chiến gạt ma năm đó. Trong lò heo siết chặt hắc côn trong tay, khớp ngón tay phát ra từng đợt răng rắc vô cùng kinh khủng. Lửa giận trong lòng mọi người đã đạt đến tột độ rồi. Chiến! Ba ngỗng xông lên đầu tiên như cũ. Sơn Cơ Điên cùng Trúc Cà Chua cũng gia nhập vào bên này mà tiến lên. Thủy ma lại không nhanh không chậm, vung vẩy trường đao. Đao uy mãnh bổ xuống, làm cho bọt nước bắn lên tung tóe, tỏa ra khí thế cường hãn cùng hung ác vô biên. Thủy ma trống to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra khí tức ngày càng cuồng bạo. Thật giống như hắn trở thành một ma thần ở ngay trước mắt mọi người. Bốn người ba ngỗng bị trọng điểm chăm sóc. Dưới từng đường đao sắc bén của thủy ma, ngực cùng lưng của ba ngỗng có thêm hai vết thương, máu tươi tung tóe ra. Trúc Cà Chua bởi vì thấy bạn mình lâm nguy, mang theo huyền giáp phóng đến. Nào ngờ thủy đao lại đâm xuyên thủng luôn huyền giáp. Trúc Cà Chua cũng bị một đao chém ngang đùi, thét lên một tiếng cho bật lùi lại. Bốn thằng ngày thường chỉ dùng võ đánh lộn, còn chưa học bài bản võ pháp sư. Đến hôm nay gặp được đối thủ cường hãn, chân chính để lộ ra điểm yếu rồi. Bên tai có tiếng pháo cùng tiếng súng, khối đạn bay ngập trời. Thậm chí phía xa xa còn có hình ảnh một tàu chiến đang dần chìm xuống. Ba ngỗng kêu lên không một tiếng. Bốn thằng co cụm một chỗ, không phân biệt đâu là máu của riêng ai nữa. Nhưng mà đến lúc này không có một thằng nào có ý định thối lui. Ba ngỗng đột nhiên quỳ xuống. Nó đang đứng ở trên lưng của một thủy thi, một đồng bào đã chết của mình. Ba ngỗng quỳ lại một lại thật dài: hôm nay cho dù có chết tại đây, ba ngỗng này cũng dùng đến giọt máu cuối cùng để đánh thằng giặc kia. Ba ngỗng gào lên một tiếng. Tức thì ba thằng bạn bên cạnh cũng vô cùng trang nghiêm, cúi đầu mà bái. Một tiếng sóng vỗ rì rào quanh khu vực vạn thi hải, tựa hồ như lời đáp lại của vô số thi hài đồng bào đang ở quanh đây. Lắm lời, ta lấy cái đầu trắc của các người. Nhân lúc bốn thằng đều đang khấu đầu, Thủy Ma bung lên thủy đao chém đến. Một hành động vô sĩ đến cực điểm. Nhầm tưởng lúc này đầu của bốn đứa sẽ rời xuống, nhưng mà đột nhiên một cánh tay màu đen kịch nhô lên giữa lòng biển, nắm lấy thủy đao của Thủy Ma. Ừ, là ngươi. Đồng tử của Thủy Ma co rút lại. Người xuất hiện vậy mà lại là Đại Thủy Thi. Không được, hãy đồng bào ta. Giọng nói khàn khàn rè rè, nghe không rõ chữ, phát ra từ cuốn họng của Đại Thủy Thi. Ba Ngỗng cảm động đến phát khóc. Vị chiến sĩ năm nào cho dù đã chết, nhưng vẫn như cũ giữ nguyên chấp niệm bảo vệ đồng bào đến thời khắc cuối cùng. Một quyền đánh ra, Đại Thủy Thi đánh bay thủy đao, bức Thủy Ma liên tục lùi lại. Lúc này không đánh thì còn đợi lúc nào? Trong lò heo hét vang một tiếng, sau đó vùng người đứng dậy. Cả ba thằng đều lao theo phía sau. Hắc công vung vẩy, thần thú cũng đều ẩn hiện quanh thân. Đúng lúc này, đột nhiên bốn con thần thú hướng về Hắc Côn phun ra một ngụm tinh khí. Hắc Côn hấp thu cổ tinh khí này, sau đó cấp tốc thay đổi. Ba Ngỗng vặn nhẹ, phần Hắc Côn của nó xuất hiện thêm một sợi dây dài. Chất dây tản ra hàng quang vô cùng kinh khủng, tạo thành một cây roi tỏa ra ánh sáng xanh. Chút cà chua thì đập xuống, Hắc Côn biến thành một thanh búa hắc thiết, nhìn qua vô cùng lực lưỡng, mang đến cho người ta một cảm giác còn mạnh hơn cả búa của thần sấm ở trong phim cả trăm lần. Sơn Cơ Điên thì bung Hắc Côn, Hắc Côn biến dài ra trở thành một thanh trường côn. Có điều trường côn này hai đầu lại hừng hực hai đoàn hỏa diễm, có lạc ấn hình chu tước ở bên trên, vô cùng kinh diễm. Trong lò heo trước nhất, Hắc Côn của nó tách trời, mọc ra hai lưỡi đao dài, so với thủy đao của Thủy Ma chỉ có hơn chứ không kém. Đại Thủy Thi cùng với Thủy Ma đã đánh thành một trận, sóng nước ầm ầm bắn ra bốn phương tám hướng. Mà vừa lúc bốn thằng du côn này đuổi đến, cộng thêm bốn loại thần thú không ngừng tấn công, cho dù tên Thủy Ma kia có ba đầu sáu tai cũng không chống nổi. Sát cơ trong mắt của bốn thằng hiện lên mãnh liệt, hận không thể ngay lập tức giết chết Thủy Ma mà thôi. Thủy Ma sau trận chiến với Đại Thủy Thi lúc trước, tuy rằng giành quyền khống chế cơ thể của Đại Thủy Thi, nhưng mà hắn cũng bị ám thương. Bây giờ cũng không phải toàn bộ sức mạnh của hắn, bằng không đám Ba Ngỗng đã sớm chết mất xác rồi. Thủy Ma nhớ rất rõ người giết Tiểu Ma là Sơn Cơ Điên. Tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như là chân hơi động đã xuất hiện trước mặt thằng Sơn. Độc giác tàn nhẫn đâm đến trước ngực thằng Sơn. Khóe miệng Sơn Cơ Điên lộ ra một nụ cười đắc ý. Một sợi dây thừng tản ra hàn khí lập tức xuất hiện, quấn chặt lấy hai tay của Thủy Ma, không cho thủy đao trảm xuống. Mà Sơn Cơ Điên cũng không ăn chay, nó phóng lên cao lấy đà, trường côn ngập tràn hỏa diễm đập xuống. Ăn một kệ của lão tôn. Ba Ngỗng đã sớm tính toán được Thủy Ma nhất định sẽ túc sát thằng Sơn, cho nên dùng trâu dây của mình canh sẵn, liền bắt trúng phóc Thủy Ma. Hắn ta cho dù cường hãn đi nữa, nhưng ăn một kệ của thằng Sơn vẫn cảm thấy đau nhức cả người. Trên người lại có nhiều thêm một quả cầu lửa không cách nào dập tắt được. Đồng thời Đại Thủy Thi cũng đánh đến. So với ban đầu, bây giờ Đại Thủy Thi linh hoạt hơn nhiều lắm. Thủy Ma ăn liên tiếp hai chiêu, miệng thổ huyết lui ra bên ngoài. Ở bên này, Trúc Cà Chua đã đợi sẵn. Nó vung lên huyền giáp của mình, chào quát. Phóng lên! Trọng lò heo không do dự, nhảy lên huyền giáp đó. Tiếp đó Trúc Cà Chua dùng búa tảng đánh thẳng vào chiếc huyền giáp, khiến cho trọng lò heo bay thẳng lên cao. Song đao trong tay thằng Trọng múa lượng, vung vút lao xuống. Thủy Ma ngẩng đầu nhìn lên, nhưng song đao lại đi nhanh như lệnh tiễn. Hai cây đao phân biệt đâm sâu vào hai vai tả hữu của Thủy Ma, khiến cho hắn ta kêu lên thảm thiết không ngừng. Thủy Ma đến đây coi như đã sức cùng lực cạn, lại thêm một vết thương đều là chí mạng, hỏa diễm lại giảm đi khả năng phục hồi của hắn vô số lần. Sắc mặt thủy ma trở nên âm trầm cực điểm. Lúc này, hắn nghĩ đến quyết định cực đoan. Các ngươi, ai cũng đừng mong sống sót. Thủy ma gầm lên, hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta trấn kinh. Đại thủy thi ngờ vực, sau đó tại một khắc cuối cùng này, dường như nhớ ra được điều gì đó. Đại thủy thi lập tức dùng quyền cước đánh ba ngỗng, Trúc Cà Chua và Sơn Cơ Điên cùng với thằng Trọng bay ngược lên thuyền lớn. Còn chính mình lại dùng hết sức bình sinh, thi khí bùng nổ lao thẳng đến chỗ thủy ma. Coi các ngươi làm sao mà sống. Thủy ma điên cuồng hét lên. Trên người hắn có ma khí bành trướng đến cực điểm, sau đó lại thu liễm trở lại. Ba ngỗng lúc này đã hiểu ra, hoảng hốt kinh hô. Không ổn, thằng này muốn tự đấu. Trọng lò heo gạo thét. Đại Thủy Thi, anh Hùng, đi mau. Đại Thủy Thi trên đường lao đến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ba ngỗng cùng đám bạn. Trên miệng giống như đang nở ra một nụ cười, sau đó lại quay nhìn thẳng, chầm chầm vào mục tiêu là thủy ma. Đại Thủy Thi quát lớn. Phạm nước Nam ta, chết! Giọng nói hùng hồn như hồn thiên sông nước lao thẳng đến. Khi còn sống một đời anh hùng, khi đã chết một kiếp liệt trung. Một vụ nổ chấn động toàn bộ nơi biển khơi. Vụ nổ tạo thành một quả cầu ánh sáng chói mắt, khiến cho mắt của bốn thằng ba ngỗng đau đến phát điên lên, thậm chí nhức đến độ giàn giụa nước mắt ra. Sao tôi thấy biển im quá vậy? Trọng lò heo nằm dưới mặt thuyền giờ mới bò dậy. Lần lượt là ba thằng còn lại, lúc này cả đám đều không nhìn được mà quỳ phịch xuống. Chiếc thuyền này trong vụ tự bạo của thủy ma vẫn còn an toàn, là bởi vì Đại Thủy Thi dùng thân mình che đi một nửa vụ oanh tạc. Một nửa còn lại chính là từ số thủy thi đồng bào kia. Tất cả trong một khắc cuối cùng đều dựng dậy, tạo thành một bức tường thành bằng thi thể người, che chắn quanh chiếc thuyền. Ai nói những thi hài này đã mất đi linh hồn? Cho dù có mất, họ vẫn như cũ, nhận biết được đâu là đồng bào huyết mạch, đâu là người họ nên dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng để bảo vệ. Bởi vì tất cả đều là người Việt, là dòng dõi con rồng cháu tiên. Thi hài lả tả rơi xuống, có cái đã không còn nguyên vẹn nhiều nữa. Thủy ma và Đại Thủy Thi đã đồng quy vu tận, tinh phách bay ngập trời. Bốn thằng du côn ngơ ngác, không giấu được nước mắt của mình, mà nhìn vô số thi hài đồng bào không lành lặn đang trôi nổi chung quanh thuyền. Bạn thi hài đều là đồng bào của chúng ta. Ba ngỗng nói, đôi mắt đỏ ngầu. Dứt lên hết cho tao. Bốn thằng không hẹn mà cùng nhảy ùm xuống biển, không cảm thấy sợ hãi mà góp nhặt từng mảnh xương cốt cùng thi thể mang lên thuyền. Từ nửa đêm cho đến sáng, cho lại nhiều thêm 3 ngày nữa, cả đám mới chất đầy thuyền, nhưng số lượng bên ngoài vẫn còn nhiều lắm. Ông Hai Đỗ ngoài xa nhìn thấy được hết cảnh tượng này, ông cũng rung động trước tràng diện kinh người đã xảy ra. Hai Đỗ bấm một pháp ấn, xung quanh vùng biển vắng này xuất hiện một đầu kình ngư bằng nước. Nhưng lúc trời tối đem số thi hài cuốn lấy, thần không biết quỷ không hay. Hai Đỗ bấm thêm một pháp chỉ, trên cột thuyền rơi xuống một mảnh giấy, vỏn vẹn ghi mấy chữ. Để lại thuyền, mang theo nhu yếu phẩm chuyển sang ghe nhỏ, đi theo hướng đông về phía trước thêm 1 ngày nữa. Thi hài của đồng bào ta mang về an táng. Ba ngỗng không cam lòng, nó muốn tự tay chôn cất những người này. Nhưng Hai Đỗ dường như đã tính trước, lại thêm một mảnh giấy nữa xuất hiện ra. muốn nhập thổ vì an thì hồn phách phải siêu thoát. Bốn đứa các con đi mang hồn phách của họ về đây. Trong lò heo thì thào: thì ra hồn phách của những người này bị bắt đi rồi. Siết chặt nắm đấm, trong lòng bốn thằng thầm hứa nhất định phải đi đoạt lại hồn phách của những người này trở về. Nơi đó gọi là đảo linh hồn. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo trong series truyện về bộ tứ côn đồ của tác giả Cao Minh Sang. Như vậy là chúng ta sẽ biết phần tiếp theo trong hành trình của bộ tứ là sẽ đến đảo linh hồn để cứu lấy hồn phách của những người đồng bào của mình. Phần truyện đó sẽ được phát trong thời gian tới. Mong rằng quý thính giả hãy đón nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.